Thần y đích nữ, quyển 3 chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên Hoa hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường. Phượng Vũ Hoành đã nói toạc ra thiên cơ, làm cho hắn không thể không nói rõ đầu đuôi câu chuyện này với nàng. Tông Tùy Quốc quốc quân có cái phi tử họ Du, chính là kia Lý Khôn thân mẫu. Lý Khôn ngươi còn nhớ sao? Tông Tùy tứ hoàng tử. Đại niên lúc ngươi tại Phỉ Thúy Điện cao nhất đao chặt đứt hắn thiết tinh. Mắc nơ tai. Lúc ấy hắn vốn muốn dùng thuật thiết tinh đến bức ép ta hợp thân với bảo muội hắn. Chuyện này bị ngươi khuấy rối. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Thất ca ý tứ là, Du Thiên Âm chính là cái kia công chúa bị từ hôn. Huyền Thiên Hoa gật đầu. Đúng vậy, cái tên Du Thiên Âm là nàng dùng thân mẫu dòng họ mà làm dùng tên giả. Trên thực tế, nàng là Tông Tùy Lục công chúa. 15 tuổi, khuê danh Lý Nguyệt, người chặt đứt Tông Tùy thiết tinh. Mắc nơ tai, quấy rối chuyện chung thân của nàng. Tông Tùy quốc quân một lòng hòa thân với Đại Thuận, liền cho nàng lại đặt trước một mối hôn sự khác. Đoán thử xem, là cái gì? Phượng Vũ Hoành nghĩ một hồi. Nói, nàng muốn gả cho Huyền Thiên Minh. Ân, Huyền Thiên Hoa nói, chuyện này ta điều tra, ít nhiều có chút trùng hợp. Kia Lý Khôn tại Đại Thuận thời gian cùng Minh Nhi có quá tiếp xúc mấy lần. Trở lại Tông Tùy tự nhiên sẽ đem lúc này bẩm báo với quốc quân. Kia Tông Tùy quốc quân hơn nửa cảm thấy Lý Khôn với Minh Nhi đi gần thôi. Như vậy hắn gả con gái vào Ngự Vương Phủ. Nữ nhi bảo bối của hắn nhất định sẽ không chịu thiệt. Kia Lý Khôn tất nhiên ngăn cản một hồi. Hơn nữa nói chuyện ngươi đã là Chánh Phi Ngự Vương. Ai biết kia Tông Tùy quốc quân càng không tiếc ái nữ gả cho thành Trắc Phi. Vừa nói như thế, Lý Khôn cũng không sao hảo ngăn trở. Phượng Vũ Hoành tiếp theo hắn nói. Đem ý nghĩ của mình tiếp tục nói. Nhưng Du Thiên Âm thích chính là ngươi. Lý Khôn lại cùng nàng nói ta cùng với Huyền Thiên Minh tình nghĩa sâu nặng. Mà ngươi cùng Huyền Thiên Minh cũng như một mẹ sinh ra. Cho nên nàng tìm đến ngươi. Dùng muốn gả cho Huyền Thiên Minh làm uy hiếp. Muốn ngươi chủ động cầu hôn. Đúng không? Nàng mọi nơi học ta. Chẳng qua là nhắc nhở ngươi nàng cũng hội giống như ta. Không chắc có một ngày Huyền Thiên Minh thì cũng coi trọng nàng. Thế nhưng dù cho chướng mắt, có một người như thế thả ở đây, cũng là cố tình buồn nôn ta. Ngươi không muốn ta, ách, chúng ta, ngươi không nghĩ rằng chúng ta khó xử. Lúc này mới dẫn nàng theo bên người. Huyền Thiên Hoa đến nửa ngày cũng không có nói tiếp. Phượng Vũ Hoành lại ngửa đầu. Phát hiện hắn đang nhìn phía trước xuất thần. Nàng thuận mắt nhìn đi. Nhưng cũng không có phát hiện dị thường gì. Chà. Nàng bất chợt thì va vào thoáng cái. Mình lưng va vào Huyền Thiên Hoa lồng ưng. Ực. Dọa hắn giật mình. Nhưng cũng đã bình tĩnh lại. Phượng Vũ Hoành lại thêm đụng phải hai lần. Huyền Thiên Hoa bất đắc dĩ. Giang ra một cánh tay đến đỡ lấy vai nàng. Đừng nghịch. Rồi sau đó một thanh âm nhỏ không thể nghe than nhẹ. Lại mở miệng, nhưng nói, Minh Nhi là đệ đệ ta. Người cũng giống, muội muội thông thường. Thất ca luôn hy vọng các ngươi hảo. Không nghĩ bất kỳ kẻ nào dùng bất kỳ lý do gì đi can dự vào các ngươi. Quấy rối các ngươi. Cho nên, Hoành Hoành, chuyện này ngươi chớ xía vào. Giao cho thất ca đi làm. Không được, nàng hơi buồn phiền khí. Biện pháp của ngươi chính là lưu nàng ở bên cạnh. Nữ nhân kia lòng tham không đáy. Bước tiếp theo chính là muốn cho ngươi cưới nàng. Chỉ cần ngươi chủ động mở miệng, Tông Tùy quốc quân nhất định sẽ đáp ứng. Nàng chính là có ý định này. Thất ca, ta theo Huyền Thiên Minh tự nhiên là không hy vọng bị người đánh nhiễu. Nhưng này phân yên tĩnh không thể dùng hạnh phúc của ngươi đi đổi. Ta đã sớm nói. Sẽ không cưới cái thất tẩu thế này cho ngươi. Huyền Thiên Hoa vỗ vỗ đầu nàng. Thật sự sẽ không. Vậy cũng không được. Phượng Vũ Hoành khóe môi cong lên. Thất ca, lúc trước ta có thể đoạn thiết tinh. Mắc nơ tai, cản nàng hôn sự. Bây giờ cũng tuyệt không thể nhìn nàng trở lại gieo vạ ngươi. Kia Du Thiên Âm tự tác nghiệt. Đầu óc bạch si cho ta này vị tiểu thần y đều không trị được sao? Huyền Thiên Hoa nghe ra môn đạo, vội hỏi, nàng làm sao vậy? Phượng Vũ Hoành nhún nhún vai. Là lúc trước đầu độc trong đồ ăn ngươi đưa cho chúng ta đến ngoài thành. Một chuyện này ta còn có thể xem ở Lý Khôn mặt mũi không tính toán với nàng. Dù sao cũng không có người bị nàng hại CS3T. Nhưng là, nàng hạ độc ngươi. Huyền Thiên Hoa dây cương trong tay bất chợt liền ghìm lại. Nguyên bản mã chạy như điên thét vang một tiếng. Hai cái móng trước nâng lên. Gần như hiện thẳng tắp dựng đứng. Huyền Thiên Hoa ý thức được chính mình nhưng ghìm chặt. Nhanh chóng gắt gao đem Phượng Vũ Hoành ôm lấy. Sau đó một bàn tay dây cương chưa buông. Người nhưng bay lên trời. Đến khi con ngựa chính mình móng trước rơi xuống đất. Hai người họ mới quay trở lại trên lưng ngựa. Nhưng mã cũng không đi về phía trước nữa. Đứng tại chỗ bốn vó nguyên đạp. Dáng vẻ rất ủy khuất. Ám vệ môn thấy hắn mã ngừng lại. Nhanh chóng cũng nhao nhao đem ghìm chặt ngựa. Sau đó súm lại. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ giật nhẹ tay áo của hắn. Thất ca. Huyền Thiên Hoa không để ý nàng. Chỉ chuyển quay đầu nhìn lại Du Thiên Âm. Trên mặt rất ít tức giận trong nháy mắt phủ lên sương lạnh. Nhưng Du Thiên Âm không phản ứng kịp. Còn tưởng rằng Huyền Thiên Hoa cảm thấy tâm muốn tự mình mang theo nàng. Vui vẻ vẫy tay với hắn. Thất ca, ta ở đây. Chấm, Huyền Thiên Hoa hướng Phượng Vũ Hoành đưa tay. Roi của ngươi cho ta. Phượng Vũ Hoành sửng sốt một chút. Sau đó thân thủ nhập tay áo. Đưa nàng quanh năm thả trong không gian Huyền Thiên Minh cho cây roi ấy đào đi ra. Giao cho Huyền Thiên Hoa trên tay. Chỉ thấy Huyền Thiên Hoa tiếp nhận Nguyễn Tiên. Hướng cái kia vác Du Thiên Âm ám vệ ra giấu tay. Ám vệ ấy tâm lĩnh thần hội thân thể ngửa ra sau. Đem Du Thiên Âm cả người đều cho nhường ra. Cũng tốt bụng nhấc nàng lên. Chờ Du Thiên Âm từ nằm úp sấp ở trên lưng ngựa đổi thành ngồi trên lưng ngựa lúc. Đều không chờ nàng cao hứng đây. Bất chợt hông căng thẳng. Một đoạn Nguyễn Tiên không có dấu hiệu nào liền quấn tới. Lập tức, nàng cả người bay lên không? Lại chẳng phải bị người dùng roi túm đến bên cạnh mình. Mà là trực tiếp ném nàng đến dưới ngựa. Du Thiên Âm sờ không kịp đề phòng. Nhào một tiếng ngã lăn ra đất. Nàng bị ném mơ hồ. Vô cùng mê man ngẩng đầu lên đến xem Huyền Thiên Hoa. Khó hiểu hỏi, thất ca, ngươi làm cái gì vậy? Là ai nói đại thuận thất hoàng tử phiên nhiên như tiên? Không nhiễm tục phàm, không giận không buồn, làm người nhân hậu. Huyền Thiên Hoa căn bản cũng không để ý đến nàng. Chỉ là lại hướng Phượng Vũ Hoành đưa tay. Dây thừng, ngày ấy tại Nguyệt Hàn cung hoàng tiền dùng loại nào? Phượng Vũ Hoành tinh thần tỉnh táo. Đưa tay thì lại cho hắn móc ra một sợi dây thừng đến. Huyền Thiên Hoa cột nút dây thừng kia. Sau đó thì cứ như bộ vòng hướng Du Thiên Âm trên người ném một cái thế. Thoáng cái đã chùm vào nàng. Lại vừa thu lại tay. Dây thừng ghìm chặt ở trên người nàng. Trói lại hai tay. Hắn ném sợi dây một đầu khác cho vốn kia vác Du Thiên Âm ám vệ. Mang theo nàng. Chúng ta trở về thành. Ám vệ ấy nhoáng cái đã hiểu rõ Huyền Thiên Hoa ý tứ. Gật gật đầu. Quấn dây thừng ở trên tay hai vòng. Chặt hơn nữa hai lần. Du Thiên Âm đau đến hét to một tiếng. Người nhưng cũng không thể không từ trên mặt đất đứng lên. Huyền Thiên Hoa đem Phượng Vũ Hoành lần nữa ôm vào trong lòng. Khẽ nói câu, chúng ta đi, lập tức đánh ngựa, bảo ngựa con tiếp tục chạy như điên vùng lên. Du Thiên Âm bị bắt sau ngựa, không thể không sử dụng khí lực toàn thân đi theo ngựa chạy. Khởi đầu còn có thể đuổi tới vài bước, có thể theo tốc độ ngựa càng lúc càng nhanh. Nàng lại bảo trì không nổi cân bằng. Phịch một tiếng lần nữa ngã chổng vó. Nhưng lúc này đây ngã chổng vó liền không thư thái như vậy. Nàng là ngã, nhưng mã chưa ngừng, thì nàng cứ như một con chó CS3T bị ám vệ ấy kéo ở phía sau. Cuối hè vốn quần áo không dày trong nháy mắt bị mài nát. Da thịt tiếp xúc đến mặt nền. Hai ba lần đã bị mài xuất huyết dấu vết đến. Du Thiên Âm tiếng kêu thảm thiết đau đớn hỗn trong tiếng vó ngựa như cũ rõ ràng. Nhưng cũng không có người nổi lên một tia đồng tình với nàng. Nữ nhân có thể trêu chọc thất hoàng tử như vậy. Khẳng định là bị khắp thiên hạ đều chán ghét. huống chi dường như Tề An huyện chủ cũng rất đáng ghét nữ nhân này. Vậy nàng thì càng không nên sống sót. Ám vệ ấy lại đề tốc độ ngựa nhanh hơn một chút, còn thỉnh thoảng họa cái vòng vèo như rồng, kéo tới Du Thiên Âm gần như đoạn khí. Phượng Vũ Hoành du rú tại huyền thiên hoa trong âng. Ực, nheo mắt nghe phía sau kêu thảm thiết, dường như còn rất hưởng thụ. Chỉ là trên đỉnh đầu, huyền thiên hoa tức giận dường như chưa giảm, vẫn cũng không nói chuyện với nàng. Chỉ là dùng cằm khẽ tựa trán nàng, hai tay che chở nàng nhanh. Sốt sắng như vậy, dường như còn mang theo một chút đau lòng. Phượng Vũ Hoành có chút nóng nảy, nàng cố gắng từ trong âng ực hắn dẫy một cái, sau đó ngẩng đầu nhỏ đến xem huyền thiên hoa, mở miệng gọi người, thất ca. Huyền thiên hoa cụp mắt nhìn nàng một cái, ân, ân, nàng ngẩn ra, như vậy liền xong, không cam lòng tưởng giơ tay đi bắt hắn, lại bị huyền thiên hoa kéo tay nhỏ xuống, nàng buồn bực, thất ca, ta đã nói rồi, trọng điểm không ở nàng hạ độc, có thể chuyện này ta không biết. Huyền thiên hoa có chút bướng bỉnh, sự việc quá lâu thế, ta cư nhiên vừa mới biết. Hoành hoành, ta không biết ngươi phải thế nào phát hiện trong thức ăn có độc, nhưng ta biết kia Lý Nguyệt trong lòng có bao nhiêu hận ngươi. Nàng hạ độc nhất định là tuyệt độc, ngươi phàm là lúc ấy có một chút sơ sẩy liền, hắn nói không được nữa. Sợ hãi, khôn cùng ập lên tâm. Phượng Vũ Hoành nhưng cũng than một tiếng, cũng không nói gì lời an ủi, chỉ là lại thực sự miêu tả tình cảnh lúc ấy một lần. Sau đó nói, thất ca, ta có thể hiểu được ngươi vì sao kéo nàng sau ngựa. Bởi vì ta hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Cõi đời này chỉ có hai người gì đó đưa tới ta không làm bất luận cái gì suy nghĩ nhiều cầm lên sẽ ăn. Một cái là Huyền Thiên Minh, một cái khác chính là ngươi. Vì vậy ta cho rằng, nàng dừng một chút, khanh khách mà cười lên. Ta cho rằng ngươi kéo nàng sau ngựa đầu là đúng. Huyền Thiên Hoa bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng. Ta cũng gần bị hù CS3T. Ngươi còn cười được, sự việc trải qua lâu như vậy, ta còn là nhảy tưng tưng. Sao không cười đấy? Thất ca, nàng đi xả Huyền Thiên Hoa tay áo. Ngươi không cần tức giận a, ngươi còn như vậy ta sẽ không để ý ngươi. Huyền Thiên Hoa lắc đầu, thấp than một tiếng, không lại tiếp tục cái đề tài này. Nhưng hỏi nàng, trước ngươi nói Du Thiên Âm tìm đường CS3T. Một chuyện khác là cái gì? Nàng nheo mắt lại, nhếch lên khóe môi bên cạnh. Âm u cười dưới, nói, một chuyện khác, phải tính thử nàng đường đường tông tùy lục công chúa suối bảy khiến người khác độc CS3T phượng gia lão phu nhân món nợ này. Huyền Thiên Hoa vô cùng ảo não. Này Du Thiên Âm rốt cuộc sau lưng hắn làm bao nhiêu chuyện? Phượng Vũ Hoành sợ hắn nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng lại nói, chuyện này chúng ta không tốn tâm, ta sẽ đi nói với Phụ Hoàng. Chúng ta phải với Tông Tùy Quốc quân hảo hảo tính thử món nợ này. Huyền Thiên Hoa biết nàng với người nhà họ Phượng cảm tình không sâu, đã cũng không nói gì nhiều, chỉ là nói, người yên tâm, đối kia Lý Nguyệt ta sẽ không có nửa phần bảo vệ. Theo ngươi xử lý. Phượng Vũ Hoành nhếch miệng cười cợt, chỉ phía sau, thất ca, ngươi hung ác lên, ta chính là cảm thấy không bằng a. Sau đó lại tổ hồi Huyền Thiên Hoa trong lòng, thật giống cũng mau vào thành, ta có chút mệt, chợp mắt một lát. Huyền Thiên Hoa bật cười, hai tay lại buộc chặt chút, đưa nàng thật chặt cố định trong âng. Ực, nhà đầu CS3T tiệt này như con mèo nhỏ tìm vị trí thoải mái. Đến thật vẫn ngủ thiếp đi. Làm Phượng Vũ Hoành tỉnh lại sau giấc ngủ, người đã tại trên giường ngủ càn khôn điện hậu điện. Chỉ một thân vải bông trắng áo sơ mi, vẫn là từng đổi mới. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, cảm thấy bên người hình như có người đang nằm, đã dùng chân đá đá, không hề kinh hoàng chút nào, cũng vô cùng xác định lên tiếng, Huyền Thiên Minh, ngươi đè chân ta, cách trương.